Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 914, Tân Khai Thủy. Quyển thứ hai xong, chuyện đến nước này các ngươi lựa chọn phản bội chúng ta. Khó nói các ngươi cảm thấy Lý Thái liền biết tha các ngươi hay sao? Huỳnh Dương chủ nhà họ Trịnh nhìn Lô Vạn Đạt đám người nói. Chuyện đến nước này các ngươi còn không có xem minh bạch. Tất cả những thứ này đều là hoàng thượng sắp xếp, chính là vì đem bọn ngươi những này có ý đồ khó lường người trừ tận gốc lên. Không chỉ có các ngươi hôm nay không thể rời bỏ Trường An thành, gia tộc của các ngươi cũng sẽ bị tru diệt cửu tộc. Từ hôm nay lên, thiên hạ sẽ không còn có cái gọi là thế gia đại tộc xuất hiện. Vương Bác mở miệng nói. Ha ha a, không nghĩ tới tất cả mọi người bị các ngươi chơi. Bất quá muốn chúng ta mệnh, các ngươi cũng chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào. Chờ một chút Thái Cực Cung bị công hãm, coi như chúng ta không thể được phế lập việc. Thế nhưng lôi kéo các ngươi đồng quy vu tận vẫn là có thể. Lũng Tây chủ nhà họ Lý mở miệng nói. Đang lúc này, Tần Hoài Ngọc đi vào Kim Loan Điện. Mở miệng đối với Lý Thái nói, khởi bẩm hoàng thượng, bên ngoài cung Thái Cực nỗ lực tấn công hoàng cung phản quân. Tổng cộng hơn 200.000, đã toàn bộ ngay tại chỗ đánh chết. Lần này tất cả mọi người triệt để há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới chính mình cuối cùng dựa dẫm, cũng đã không tồn tại. Như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có băng lãnh đổ đao. Những cái dường như cỏ đầu tường đồng dạng quần thần, cũng không có ngũ tính thất tông như vậy lưu manh. Một cái ngã quỵ ở mặt đất hướng về Lý Thái xin tha. Thế nhưng là Lý Thái thì lại làm sao sẽ cho bọn họ sinh hy vọng. Chỉ là quay về Lý Thiên Minh vung vung tay, Lý Thiên Minh lập tức mệnh lệnh tinh tú ám vệ nổ súng. Gatlin phun ra từng cái hỏa xa. Đem mười mấy tên quần thần đánh cho phân mảnh, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng không hề lưu lại. Cái này nhưng làm ngũ tính thất tông mấy vị kia gia chủ dọa cho phát sợ. Tuy nhiên bọn họ biết mình khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng là xưa nay chưa hề nghĩ tới chết vậy mà như thế thê thảm. Nhìn từng cái mục đích như ngốc gà ngũ tính thất tông gia chủ. Lý Thái mở miệng nói. Hôm nay sở hữu phản nghịch quần thần, toàn bộ tru diệt cửu tộc, tài sản thu nhập quốc khố. Đang lúc này, có hoàng môn quan viên báo lại, Ngụy Vương Lý Hân áp lấy phục thiên minh chủ, ở ngoài điện chờ đợi triệu kiến. Lý Thái danh nhân truyền Lý Hân tiến vào điện, không lâu lắm Lý Hân chỉ huy minh giáo quang minh tả hữu sứ. Áp lấy phục thiên minh minh chủ Dương Sùng Lễ đi tới trên Kim Loan Điện. Phụ hoàng, dựa theo ngài giao cho, đã đem Trường An thành bên trong phục thiên minh đệ tử trừ tận gốc lên. Đồng thời minh giáo đã phát sinh lệnh truy sát, khắp thiên hạ truy sát phục thiên minh đệ tử. Lý Hân quỳ rạp xuống Lý Thái trước mặt nói, Dương Sùng Lễ ngươi cũng biết ngươi phạm vào bao lớn tội nghiệt. Trước không nói ngươi tổ chức nhân vật giang hồ nỗ lực phá vỡ quốc gia, chỉ nói riêng ngươi chọn lựa toa chư vương phản loạn, liền nên lăng trì xử tử. Lý Thái nhìn Dương Sùng Lễ nói, ha ha a, từ xưa đạo thành người vương hầu bại giả tặc, ta tằng tổ phụ thua ở ngươi tổ phụ trong tay, hôm nay ta lại thua dưới tay ngươi, xem ra Lý gia thật sự là ta Dương gia khắc tinh. Dương Sùng Lễ cười lớn nói, cũng không phải chúng ta Lý gia khắc chế ngươi Dương gia, mà là bất luận Lý gia hay là Dương gia địch nhân. Đều là những thế gia này đại tộc, ngươi tằng tổ phụ cũng không phải là vô đạo chi quân. Hắn đang suy nghĩ cắt tất cả cách nào suy yếu thế gia đại tộc ảnh hưởng. Chỉ tiếc gấp công gần khi cuối cùng dẫn đến nước mất nhà tan, mà ngươi lại không thể lý giải. Chính mình tổ tiên dụng ý, trái lại muốn cấu kết thế gia đại tộc, cùng bọn họ cộng trị thiên hạ. Hôm nay cho dù ngươi là thành công được hoàng vị, trăm năm về sau ngươi lại có cái gì mặt đi gặp mặt tổ tiên của ngươi. Lý Thái căm tức nhìn Dương Sùng Lễ nói, ha ha a, đã từng khi nào ta cũng từng nghĩ tới, vì sao Tằng tổ phụ sẽ là vô đạo chi quân. Hôm nay ta rốt cục minh bạch, xem ra ta thật sai. Có thể nghe được đại đường hướng hoàng đế nói ta Tằng tổ phụ cũng không phải là vô đạo hôn quân, ta Dương Sùng Lễ coi như chết cũng đáng giá. Dương Sùng Lễ cười lớn nói, nhìn sau khi nói xong nhắm hai mắt lại chờ chết Dương Sùng Lễ. Lý Thái thở dài lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói, vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ, thiên hạ này cũng không phải một nhà một tính thiên hạ, mà là thiên hạ bách tính thiên hạ. Bất luận cái nào muốn lường gạt thiên hạ bách tính, muốn đem thiên hạ bách tính cho rằng thịt cá quân chủ, cuối cùng đều vô pháp chạy trốn nước mất nhà tan vận mệnh. Lý Thái sau khi nói xong, quay về Lý Thiên Minh lần thứ hai vung vung tay. Lý Thiên Minh lần thứ hai đem Gatlin nâng lên, đối với ở đây mấy người kéo cò súng. Sau đó cấm quân liền bắt đầu thanh lý Kim Loan Điện. Chén trà nhỏ thời gian trên Kim Loan Điện huyết nhục liền bị thanh lý sạch sành xanh. Bất quá trong không khí nhưng vẫn cứ tràn ngập mùi máu tanh. Lý Thái lần thứ hai ngồi ở trên long ỷ, mở miệng nói, cái này trong điện Kim Loan phát sinh qua bao nhiêu lần huyết án, trẫm hy vọng đây là một lần cuối cùng. Sau đó Lý Thái liền bắt đầu ra lệnh, từng đạo thánh chỉ từ trưởng tôn Vô Kỵ đại lý viết mà thành, sau đó từ từ mậu công giúp đỡ che lên ngọc tỷ truyền quốc, làm những thánh chỉ này đến các nơi. Toàn bộ thiên hạ lần thứ hai hất lên một trận huyết phong mưa máu. Những cái nguyên bản cao cao tại thượng thế gia đại tộc đã từng xưa nay không có đem bách tính để vào trong mắt, hôm nay cũng tại bách tính vây xem dưới bị khám nhà diệt tộc, để vô số dân chúng lớn tiếng khen hay, đồng thời đối mặt với Trường An thành phương hướng quỳ xuống đất hạ bái, miệng nói hoàng thượng thánh minh, chiếm giữ thiên hạ mấy ngàn năm thế gia đại tộc tại đây một ngày rốt cục vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Từ nay về sau đại đường sẽ không còn có thế gia đại tộc xuất hiện. Sở hữu quan viên cũng cần đi qua khảo thí, sau đó từ cơ sở chậm rãi làm lên. Chỉ có ngươi lấy ra chính mình chiến tích mới có thể từng bước một thăng chức. Đồng thời Lý Thái chính thức ở trong triều thành lập tông giáo bộ, sở hữu tông giáo môn phái, nhất định phải tại triều đình đăng ký lập hồ sơ. Lý Hân vì là tông giáo bộ thượng thư, Minh giáo vì là tông giáo bộ chấp pháp đội, chỉ có được triều đình cho phép mới có thể ở dân gian khai sơn lập phái truyền bá giáo nghĩa, bằng không đem giống nhau bị coi là tà giáo, thực sự gặp nghiêm khắc đả kích. Đồng thời từng mục một chính sách bắt đầu ở đại đường thay đổi, để dân chúng chính thức cảm giác được chính mình là quốc gia chủ nhân, để bọn hắn lần thứ nhất đối với quốc gia có quy trúc cảm. Tất cả mọi người cảm thấy bây giờ Lý Thái đã đạt đến nhân sinh điên phong, thành tựu tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, công tích vĩ đại. Thế nhưng là Lý Thái nhưng cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Một chương cự đại thế giới địa đồ dắt ở trên Kim Loan Điện, Lý Thái dùng bảo kiếm trong tay chỉ vào trên bản đồ từng khối đại lục. Đối với toàn triều văn võ nói, chúng ta Hoa Hạ ở toàn bộ thế giới mà nói chẳng qua là viên đạn. Tại Cửu Châu ở ngoài còn có diện tích lãnh thổ bao la quốc độ. Bây giờ phiền Lê Hoa phiền Nguyên, so thái, trình dẫn theo đại đường tướng sĩ, vượt qua biển sâu ở tha hương nơi đất khách quê người lãnh thổ trên tác chiến. Dùng trong tay bọn họ chiến đao, vì ta đại đường mở rộng lãnh thổ. Hôm nay trẫm muốn chính thức thành lập quân viễn chinh, phiền Lê Hoa vì là quân viễn chinh đệ nhất quân quân trưởng, thủ thượng tướng quân hàm, Tiết Đinh Sơn vì là quân viễn chinh đệ nhất quân phó quân dài, thủ thượng tướng quân hàm, tương lai trẫm còn sẽ trở thành lập quân viễn chinh đệ nhị quân, thứ ba quân, thậm chí thứ chín đệ thập quân, từ bọn họ để hoàn thành. Đại Đường thống nhất toàn bộ thế giới trọng trách, để ta Đại Đường trở thành chính thức mặt trời, không lạn đế quốc, chính thức làm được có mặt trời lên thức dậy phương, thì có ta Đại Đường bách tính dấu chân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.